Chương 470, ngươi không xứng dùng ao ở game. Quần viên mới tan vỡ. Hai cảng cầu toàn đặt, tại thu được sức nổ mặt trời của sẻn chỉ sau, vẫn liền có tại trong không gian vũ trụ phi hành, sinh tồn và năng lực chiến đấu mà trong mắt của hắn bắn ra kim quang, bị chính hắn đặt tên là mặt trời xạ tuyến. Tại loại này cường độ cao năng lượng xạ tuyến bên dưới, trừ vịt dạ nị ủm, ở ngoài ạ đà men sùm, kim loại trong nháy mắt cũng sẽ bị bốc hơi. Không được bất kỳ phòng ngự tác dụng mà người cờ dở bắn tới những thứ kia hỏa tiễn cùng laser, tất cả đều bị cả dồn dùng hết sóng cản. Lại, liên luân một cọng tóc gáy đều không có đụng phải chính là cái này mặt trời xạ tuyến cái này đã qua, vẫn liền tiêu diệt ta mở chiếc trở lên cờ dở chiến hạm. Những chiến hạm này nếu như tại bên ngoài tầng khí quyển đối với địa cầu khai hỏa, một chiếc liền có thể hủy diệt một cái quốc gia, nhưng là tại sức nổ mặt trời của hắn trước mặt, liền cùng giấy dán một dạng mà nhìn thấy cặp mắt mình chừng một cái liền có đáng sợ như vậy uy lực, vẫn cũng có chút ít than thở, lực tàn phá này đã đổ y xa. Tê cả nạ hơi phản thiên, phủ trọn mặt đất, nhưng là nguyên lai ta còn cần biến thân mới có thể tạo thành phá hư như vậy, nhưng bây giờ dựa hết vào chính ta liền có thể làm được, bởi vì rổ nạn ngồi đặc sở ta bay ở cao không nhất, cho nên ngược lại tránh được gần một tua này kim quang bắn càn quét. Nhưng là khi hắn nhìn thấy hạm đội của mình mới vừa cùng địch nhân vừa tiếp xúc liền tổn thất nặng nề, cũng là giận đến choáng váng đầu hoa mắt, đáng ghét cái tên này rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại xuất hiện ở cái này xa xôi trụ vực, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dô nản cắn chặt hàm răng, chết nhìn chòng chọc máy theo dõi lên ẩn, trong con ngươi trong nháy mắt đầy tràn sát ý. Hắn coi như tốt, bên người hắn bộ hạ, mắt thấy chừng mấy tàu chiến hạm lại có thể bị một nhân loại nhẹ nhàng như vậy mà kích hủy hóa thành trong vũ trụ trôi nổi rác rưởi, bên trong cờ dở quân nhân càng là ngay cả cơ hội đào sinh cũng không có liền bị chết sạch, mỗi một người đều là sợ đến sắc mặt sáng quét, mồ hôi lạnh đều đem quần áo làm ướt. Cái tên này là yêu quái chứ địch nhân như vậy, như thế nào mới có thể đánh thắng à? Đế quốc cờ dở là trong vũ trụ cường quyền, thế lực bao phủ trên trăm cái tinh hệ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bao gồm rỗ nạn ở bên trong. Những thứ này người cờ dở không có một cái coi trọng địa cầu cái này, thậm chí đều không thể lao ra vũ trụ tinh cầu lạc hậu. Nhưng là chuyện phát sinh mới vừa rồi lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo để cho bọn họ phát hiện, cái này trong lòng bọn họ nhuyễn chân tôm sợ vãi hà lại thoáng cái biến thành một cái khủng long bạo chúa, một hấp thiếu chút nữa đem bọn họ đều cắn chết. Quay đầu nhìn một chút bộ hạ thảm sắc mặt bạch vũ, dồ nàn thấp giọng nguyền rủa một tiếng, đang chuẩn bị hạ lệnh tiếp tục công kích. Nhưng hắn chợt phát hiện mặt khác bên cạnh ẩn nữ nhân kia, trong đôi mắt cũng phóng xạ ra ánh sáng màu vàng, lại đánh trúng một chiếc cờ dở chiến hạm, vang một tiếng nổ kịch liệt sau, chiếc chiến hạm này cũng nổ thành mảnh vỡ. Bất quá cả dồn một kích này, chỉ có thể kích hủy một tàu chiến hạm, lại không thể giống như ẩn như vậy hóa thành trường kiếm, đem một đường thẳng lên địch nhân toàn bộ càn quét. Nhưng cho dù là như vậy, mắt thấy địch nhân lại có thể người người đều có thể mắt thả chí mạng. Chia sáng Femi nhờ hoàn toàn không cách nào chống đỡ, rốt cuộc có một bộ phận người cờ dở hỏng mất rồi. Nạn sĩ quan phụ tá thân thể run giống như run rẩy, mặt đầy tất cả đều là sợ hai vẻ mặt, kinh hoàng kiến luôn nói, dỗ nạn đại nhân cuộc chiến này không có cách nào đánh rồi, chúng ta vẫn là vội vàng khởi động nhảy hệ thống rời đi đi. Đáng ghét, dỗ nạn nghe được trên đầu nổi gân xanh, nhưng là ngay ta ý hắn lúc nổi giận, vẫn trong đôi mắt lần nữa bắn ra chí mạng mặt trời xạ tuyến, mà lần này, hắn nhắm. Ngay chính là đặc sở ta ầm ầm mắt thấy ánh sáng lóe lên, hai nói chùm ánh sáng màu vàng kim liền phá không mà tới, trong nháy mắt liền đánh trúng đặc sở ta đầu, vừa vặn đưa nó đánh xuyên chiếc này cơ hồ tương đương với một tòa phi hành thành phố nhỏ cỡ giờ hạm to, phát ra một trận chấn động kịch liệt. Rồ nạn sĩ quan phụ tá lại cũng không đứng được, thoáng cái té xuống đất. Mà đúng lúc này, tầm mắt của hắn hơi hơi rời xuống, hai đạo kim mang giống như hai cây cương đao một dạng hướng phía dưới cắt tới. Một đường trực tiếp đem chiếc này hạm to cắt xuyên, cơ hồ cắt thành ba đoạn, oanh ầm tại vô tận trong tiếng nổ. Dô nạn sĩ quan phụ tá nhận được đến một cái truyền tin sau, cả người liền giống bị điều đi xương, sủi lơ ở trên mặt đất, tự lẩm bẩm, xong rồi, nhảy động cơ phá hư, ngay cả chạy trốn sinh hệ thống đều không nhảy hơn phân nửa, chúng ta đều xong rồi hèn nhát. Cúc ngay cho ta, dô nạn một cước đem sĩ quan phụ tá đạp qua một bên. Hắn khi lấy được ở game sau khí lực tăng trưởng gấp trăm lần trở lên, sĩ quan phụ tá chịu hắn một cước sau nhất thời máu tươi phun mạnh, mắt thấy không cứu. Đang chuẩn bị đi cách hắn gần nhất buồng đào thoát, dồ nản chợt nghe một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng sét, chỉ thấy vẩn trực tiếp tại đạc sở ta lên đụng vỡ một cái động, vọt vào bên trong khoang thuyền đã đứng ở trước mặt của hắn, sau đó ngạo nghễ nói, dỗ nạn ngươi không xứng khiến cho dùng ở game giao ra đầy cho ta đi ngay. Ta y hẩn vọt vào đặc sở ta đi tìm dỗ nạn. Người trên địa cầu nhìn thấy hắn kinh thiên động địa cả mù ải, tất cả đều là cả kinh trong đầu trống rỗng. Qua nữ A Nga Y, mới có người hoan hô lên, lần này địa cầu được cứu rồi, vạn tuế. Người đàn ông này là ai? Hắn trừng mắt liền tiêu diệt địch người nhiều chiến hạm như vậy, quả thật là chính là nhân gian chi thần A. Thậm chí có người trực tiếp đem ẩn cùng cả dồn làm thành là dáng thế thần linh, quỳ dưới đất cầu nguyện. Mà ở trong Nhà Trắng, xa xa nhìn lấy ẩn kinh người cử động, Tổng thống nuốt xuống một bãi nước miếng, nghiêng đầu qua nhìn lấy tỷ ở sở, hầu kết ngọ ngoại, nửa ngày mới nói ra một câu nói, N vậy cái đó là vẫn sao? Tỷ ở sở trong lòng đều nhanh cười nở hoa, nhưng là ngoài mặt vẫn là giả bộ rất lánh tính trả lời, a hẳn không sai đi. Hắn lời này vừa nói ra, bên trong bụng kẻ quân chính các đại lao gần như cùng lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Bởi vì vẫn tại khai chiến trước cũng mở ra phát sóng trực tiếp, các quân viên cũng đều thấy được hắn kinh thiên cả mụ ải, người người cũng đều cổ võ lên, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và nhân viên quản lý rốt cuộc hướng ra địa cầu, trở thành vũ trụ cường giả á, thật là thật đáng mừng. Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, ta mặc dù tiến vào không gian vũ trụ cũng sẽ không lập tức chết, nhưng cũng không cách nào giống như vậy tác chiến A, thật sự là bội phục sắt đất tác giả độc nhãn, lấy nhân lực tiêu. Diệt hạm đội vũ trụ cảnh tượng như vậy, chính là trong tiểu thuyết của ta đều không viết ra được tới A, quả thật làm người ta vô cùng rung động. Ta không làm người rồi, chính là trung cực sinh vật, tiến vào vũ trụ cũng muốn biến thành hóa thạch ra, xem ra ta đường phải đi còn rất dài. Nhưng là kinh ngạc nhất vẫn là mới vừa gia nhập hai cái manh tân xạ cả tạ dìn tổ kỳ, dìn sản cảm giác đã sắp bị dọa tệ ra quần, làm sao nhân viên quản lý này còn có thể trong vũ trụ tác chiến, sao còn có cái đó trong đôi mắt thả ra chùm sáng là cao ý gì à, chẳng lẽ hắn là người máy sao? Sen chi, à đây chỉ là năng lượng cực hạn mà thôi, phải nói, ta miễn cưỡng cũng có thể làm được nha. Tạ cả su xin su kẻ, ngươi cũng có thể làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi chính là cái nào có thể cắt trăng sáng chúng dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu? Ha ha, cái đó chắc là ta đi. Bất quá ta trước nói cho ngươi biết, trong gờ giúp này so ta còn lợi hại hơn, ít nhất còn có 2-3 tên nha. Tạ cả su xin su kẻ, nhân viên quản lý, ta không dám đi thế giới của ngươi rồi, làm phiền ngươi đổi một cái điều kiện đi ho to.